Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 922, Vô Địch. Ám dạ U Linh lặn xuống ngàn năm bá tước phụ cận, sau đó lập tức đối phát động công kích, ngàn năm bá tước gánh không được, bị ám dạ U Linh đánh rụng một cái mạng, bất quá thì trong khoảnh khắc đó, một đạo hắc quang đánh tới ám dạ U Linh trên thân. Một ống máu trong nháy mắt liền không có. Màu đen hẳn phải chết thương tổn. Tựa hồ lại là nguyền rủa. Ám dạ U Linh trước đó chết một lần. Hiện tại lại chết một lần. Nàng còn có một cái mạng. Nhìn đến ám dạ U Linh phục sinh đứng lên. Tô Dương cùng Tô Tranh đều thở phào. Phá giáp, bối thứ. Tử thần tam liên đâm, ác yên chán phóng, hắc ám thuấn sát, chỉ thấy ám dạ U Linh hóa thành một chuỗi dài hắc ảnh tại ngàn năm bá tước trước người sau lưng lấp. Lóe, một bộ kỹ năng đi xuống, ngàn năm bá tước lại là bị dây mất, lần này không có hẳn phải chết thương tổn tác dụng tại ám dạ U Linh trên thân. Ám dạ U Linh tiếp tục công kích. Tô Dương cùng Tô Tranh cũng tại bổ thương tổn. Ba người tập kích phía dưới. Tô Dương đột nhiên quát nói. Lần này để cho ta tới giết. Nghe nói như thế. Tô Tranh cùng ám dạ U Linh lúc này dừng tay. Huyết nộ. Cực điểm phá không. Kim sắc mũi tên bay ra. Trong nháy mắt đem ngàn năm bá tước xuyên qua. Cực điểm phá không cái này kỹ năng là không nhìn phòng ngự. Cho nên có thể đầy đủ đánh ra nhất định thương tổn. Ngàn năm bá tước bị Tô Dương giết chết. Phốp, hắc quang bay về phía Tô Dương. Trong nháy mắt đem dây mất. Tô Dương phục sinh đứng lên. Ngàn năm bá tước cũng phục sinh. Thật là âm hiểm a. Kém chút liền lấy hắn nói. Tô Tranh cũng là một trận hoảng sợ. Tô Dương nói, một kích cuối cùng giao cho ta. Ta nhìn ra hỏa này còn có cái gì ứng đối biện pháp. Ta còn có hai cái mạng đây. Ba người liên thủ phát ra. Một kích cuối cùng lại là Tô Dương đánh đi ra. Tô Dương lần nữa tử vong. Có điều rất nhanh liền phục sinh đứng lên. Ngàn năm bá tước không có. Kỹ năng phục sinh. Ngàn năm bá tước bắn ngược hẳn phải chết thương tổn có nhất định thời gian câu đao. Như hẳn phải chết thương tổn phát động về sau, nếu là có thể lập tức giết chết hắn, hẳn phải chết thương tổn là không thể lần nữa phát động. Cũng tỉ như lần thứ hai giết chết ngàn năm bá tước thời điểm. Ám dạ U Linh là dùng một bộ kỹ năng trực tiếp đem miểu sát. Cho nên ám dạ U Linh không có bị bắn ngược chết. Đằng sau hai lần bởi vì phát ra không cao lắm duyên cớ. Dẫn đến thời gian kéo dài, bắn ngược kỹ năng thời gian cooldown đi đến, cho nên mới có thể đem Tô Dương cho đạn chết. Mặc kệ như thế nào, nhất diệp thảo chiến đội thắng, thu hồi được thiên mệnh vương giả chi chiến đoàn thể chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Chúng ta là nhà vô địch, chúng ta là nhà vô địch, chúng ta là nhà vô địch. Lão Bạch, Lão Phong bọn người điên cuồng la to. Hưng phấn khó tự kiềm chế. Hiện tại, để cho ta tới thay mọi người tuyên thiên mệnh vương giả chi chiến đoàn thể thi đấu vô địch chiến. Đội cùng tương quan khen thưởng. Thu hoạch được lần này vương giả chi chiến đoàn thể thi đấu vô địch đội ngũ là nhất diệp thảo chiến đội. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay chúc mừng bọn họ. Giống, giống. Hiện trường đại bộ phận người xem ào ào đứng dậy, đem bàn tay mình âm thanh không có không keo kiệt địa cống hiến ra đến. Hiện trường sôi trào khắp trốn, thiên mệnh quan phương đã cho ra lần này đoàn thể thi đấu phần thưởng. Nhất diệp thảo chiến đội tất cả mọi người, mỗi người thu hoạch được 1.000.000 kim tệ khen thưởng, tiến vào tứ cường đội ngũ, mỗi người đều muốn thu hoạch được 100.000 kim tệ khen thưởng. Trừ tiền tài khen thưởng bên ngoài, nhất diệp thảo chiến đội tất cả đội viên ào ào thu hoạch được 5 khỏa địa linh thạch khen thưởng. Tiến vào tứ cường đội ngũ, ào ào thu hoạch được 2 khỏa địa linh thạch khen thưởng. tiến vào top 8 đội ngũ, ào ào thu hoạch được một khỏa địa linh thạch khen thưởng. Mà xem như năm nay vương giả chi chiến đoàn thể thi đấu MVP, khinh cuồng Lưu Tô còn đem thu hoạch được một khỏa thiên linh thạch khen thưởng. Chư vị kẻ dự thi đăng nhập trò chơi về sau liền có thể điền thu hàng địa chỉ. Thiên mệnh quan phương sẽ mau chóng phái người đưa đến. Lại là một khỏa thiên linh thạch. Cái này liền Tô Dương đều ức chế không nổi. Hắn ôm lấy hương hoa cười lên ha hà. Liền tào hương hoa trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười. Lần này đoàn thể thi đấu vô địch được không dễ. Cho nên chiến thắng về sau đều phá lệ có cảm giác thành công. Càng trọng yếu là khen thưởng đồ vật rất phong phú. Đoàn đội 10 người, mỗi người 5 viên địa linh thạch thì mang ý nghĩa 50 khỏa địa linh thạch A. Đây chính là một món tiền của khổng lồ. Đến cùng vẫn thua. Trong phòng nghỉ, mặc lấy âu phục trung niên đại thúc lắc đầu cười khổ. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không ra tay đem thiên linh thạch đoạt tới? Đoạt, ngươi cho rằng cái kia khinh cuồng Lưu Tô chỉ là một cái bình dân chúng sao? Hắn đã từng giết qua Saharam, hành hung qua thân vương Camos, dựa vào chúng ta là có thể đem thiên linh thạch đoạt tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trở về rồi hãy nói, lần này chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận a, còn sẽ có lần sau cơ hội. Trở lại khách sạn thời điểm, Tô Tranh phát hiện ám dạ U Linh lại không thấy. U Linh tỷ tỷ thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Tô Tranh nói ra, Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian thu thập hành lý, chúng ta hôm nay liền về nước. Được, Tô Tranh hì hì nói, rời nhà lâu như vậy, còn thật hơi nhớ nhung. Tô Dương cười nói, chúng ta đến Thượng Hải về sau, có lẽ vẫn là cái giờ này. Tô Tranh nói, vậy về nhà sau liền phải ngược lại chênh lệch rồi. Đúng, nhanh chóng online điền thu hàng địa chỉ. Sớm một chút cầm tới phần thưởng mới tốt. Tô Dương nói, đúng. Tranh thủ thời gian, mọi người lập tức đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Lấp xong thu hàng địa chỉ về sau lại lập tức bên dưới thu thập hành lý. Thu thập xong hành lý, mọi người lập tức ngồi xe chạy tới phi trường. Ở trên máy bay ngủ một giấc về sau, máy bay đến Thượng Hải. Bọn họ là giữa trưa xuất phát. Đến Thượng Hải thời điểm vẫn như cũ là giữa trưa. Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp lái xe trước tới đón tiếp. Trên xe, Tô Tranh biểu hiện tương đương hoạt bát, không ngừng nói lấy trong trận đấu sự tình. Cỗ này hưng phấn sức mạnh đến bây giờ đều còn không có hạ xuống đi. Nói tóm lại, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Về đến nhà, nhìn đến một phòng đại mỹ nữ, Tô Dương cười không ngậm miệng được. Hắn đem Ngọc Hy cùng Nozomi hai nữ hướng trong ngực ôm một cái. Sau đó tại các nàng xinh đẹp gương mặt bên trên hôn một cái. Ha ha cười lớn nói, các lão bà, ta muốn chết các ngươi. Chúng nữ cười khanh khách, sau đó ào ào ăn mừng Tô Dương đoạt được xong vô địch. Lý Phượng Nghi hỏi, lão công, vô địch khen thưởng thiên linh thạch là thật sao? Đương nhiên là thật. Tô Dương từ trong túi lấy ra một khỏa kim sắc thủy tinh thạch đầu. Một bên hướng chúng nữ triển lãm vừa cười nói ra, các ngươi nhìn, đây chính là cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng thiên linh thạch. Ta đều cầm lấy tu luyện rất lâu. Lăng Bách Hợp mang theo chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới thiên mệnh quan phương vậy mà như thế có bản lĩnh. Liền thiên linh thạch loại bảo bối này đều có thể làm phần thưởng đưa ra đến. Thật không biết thiên mệnh quan phương những người kia đến cùng đều là chút nhân vật gì. Tô Dương đem linh thạch thả tiến túi, sau đó ôm Ngọc Hy cùng Nozomi ngồi đến trên ghế salon. Ngọc Hy mặc trên người màu xanh nhạt váy sa mỏng. Ngọc Hy trên thân thì mặc lấy màu trắng lụa trắng váy. Quần áo vải vóc khinh bạc. Chính tốt thuận tiện Tô Dương chiếm tiện nghi. Kỳ kỳ cười nói, chúng ta những thứ này đánh đấm giả bộ cho có khí thế, người cũng được đến 5 viên địa linh thạch khen thưởng. Nói đến thật đúng là có chút hổ thẹn đâu. Thực chủ yếu công lao đều là lão công hương hoa tỷ quả cam các nàng. Ta thì thoáng nhân vật khách mời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.